Chương 2500, cửu bí, hạ bút thành văn mà thôi. Tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, mọi người nhãn thần đều không thể minh bạch hơn được nữa, cũng chờ đợi Lý Thất Dạ tuyên bố đem hoàng vị truyền cho Bát Trận Chân Đế, cửu bí nha. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý ngồi tại trên hoàng tọa, hai chân vẫn là gác ở trên hoàng kim đại án, tựa hồ không có chút nào sốt ruột một dạng, đây là kéo dài thời gian sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ ngồi tại trên hoàng tọa, một điểm động tĩnh đều không có, có người không khỏi nói thầm một tiếng, coi như kéo dài thời gian cũng vô dụng, nói ra, giống như nước dội ra, hắn có thế kéo dài đến nhất thời, cũng kéo dài không được một thế, đừng nói là hạ bút thành văn, chỉ cần hắn là ngộ không được cửu bí, nhất định phải đem hoàng vị truyền cho Bát Trận Chân Đế. Cường giả thế hệ trước lắc đầu, về phần binh trì hàm ngọc bên người hai cái lão giả đã là đối với Lý Thất Dạ như hổ rình mồi, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ muốn tìm hiểu ra cửu bí, vậy đơn giản chính là người si nói mộng, chớ nói chi là hạ bút thành văn, cho nên giờ này khắc này người, bọn hắn chính là chờ đợi Lý Thất Dạ tuyên bố đem hoàng vị truyền cho Bát Trận Chân Đế, nếu như ở thời điểm này Lý Thất Dạ dám đùa lại, bọn hắn lập tức động thủ, tuyệt đối là sẽ không khách khí. Lý Thất Dạ chỉ là bình tĩnh ngồi tại trên hoàng tọa, nhìn phía xa, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không có chút nào sốt ruột một dạng, trong đôi mắt lộ ra nụ cười nồng đậm, nhanh tìm hiểu, để mọi người mở mang tầm mắt, nhìn ngươi là thế nào lĩnh hội cửu bí. Nhìn thấy Lý Thất Dạ y nguyên ngồi tại trên hoàng tọa, không có chút nào ý tứ động thủ, nơi xa lập tức có nhịn không được quát to một tiếng, đúng nha, mau đưa cửu bí tìm hiểu ra đến, chúng ta lớn như vậy, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua cửu bí, hôm nay ngươi tìm hiểu ra đến, làm cho tất cả mọi người mở mang tầm mắt cũng tốt, những người khác nhao nhao ồn ào nói, đặc biệt là trước đó từng tại trong rừng đá thụ Lý Thất Dạ sỉ nhục thế hệ trẻ tuổi thiên tài, càng là cười lạnh ép buộc, hét lớn, nếu quả như thật không được, cũng đừng xính anh hùng, mau mau tuyên bố đem hoàng vị truyền cho Bát Trận Chân Đế đi. Dù sao ngươi chính là một cái hôn quân, người trong thiên hạ ai còn không biết ngươi là ngu ngốc vô năng. Người nào không biết ngươi chính là một cái đỡ không nổi tường bùn nát, dù sao ngươi cũng không kém lại nát như thế một hồi. Ở trong Thạch Lâm, không ít tuổi trẻ bối phận thiên tài đều bị Lý Thất Dạ hung hăng nhục nhã đồng dạng, bọn hắn nhận lấy sỉ nhục lớn lao, hôm nay có thế vội vàng cơ hội như vậy thật tốt bỏ đá xuống giếng, hảo hảo mà nhục nhã một chút tân hoàng, bọn hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Coi như bọn hắn không thể tự tay báo thù, nhưng cũng có thể mượn khó như vậy đến cơ hội trút cơn giận. Nhưng mà, đối với những này ồn ào chế giễu, Lý Thất Dạ cũng không có để ở trong mắt, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đi lĩnh hội cửu bí đâu. Lúc này binh trì Hàm Ngọc chậm chậm nói, lúc này đối với nàng tới nói, nàng không có chút nào sốt ruột, bởi vì nàng đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, đã vì Bát Trận Chân Đế tranh thủ đến cơ hội tốt nhất, lấy được ưu thế lớn nhất, hiện tại nàng duy nhất phải làm chính là đề phòng Lý Thất Dạ chơi xấu. Lý Thất Dạ cũng không có trả lời binh trì Hàm Ngọc, hắn nhàn nhạt cười nói ra, ngươi ra sức như vậy đi vì Bát Trận Chân Đế giành chỗ tốt, cho hắn suy nghĩ, nếu như nói, ngươi rơi vào trong tay của ta, ngươi cảm thấy hắn sẽ liều mạng tới cứu ngươi sao, chuyện thế này, tuyệt sẽ không phát sinh. Binh trì Hàm Ngọc lạnh lùng thốt, đúng không? Không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ cười nói ra, hiện tại ta ngộ được cửu bí, vậy ngươi liền rơi vào trong tay của ta. Vậy ta muốn thế nào thì làm thế đó, vậy cũng chờ ngươi ngộ được cửu bí lại nói. Binh trì Hàm Ngọc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ta đột nhiên có một cái rất có ý tứ ý nghĩ. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, nói ra, nếu như nói, ngươi rơi vào trong tay của ta, đem ngươi hảo hảo dạy dỗ đồng dạng, dạy dỗ thành ta nữ nô. Ngươi nói xem, vị hôn phu của ngươi Bát Trận Chân Đế còn y nguyên sẽ cưới ngươi sao? Y nguyên còn muốn ngươi nữ nhân làm qua nữ nô này sao? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, binh trì Hàm Ngọc không khỏi sắc mặt đại biến, trong nháy mắt mặt ngậm mỏng sương, ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Binh trì Hàm Ngọc bên người hai cái lão giả biến sắc, quát chói tai một tiếng, trong đôi mắt lộ ra sát cơ. Nhưng Lý Thất Dạ không để ý tới bọn hắn, sờ lên cái cằm, cười cười, chậm chậm nói ra, đột nhiên ta cảm thấy thế gian này có một số việc thật đúng là chơi vui, ta đang suy nghĩ một chút. Muốn hay không lưu Bát Trận Chân Đế một mạng đâu, nếu như lưu hắn một mạng mà nói, hắn sống cả một đời, có thể từ ta trong bóng tối đi tới sao? Nghe được lời như vậy, ở đây rất nhiều người đều lập tức hai mặt nhìn nhau, mọi người lại một lần nữa ý thức được, tân hoàng có phải hay không phế vật vậy liền khó mà nói, nhưng, hắn tuyệt đối là một người hoang dâm vô đạo, chỉ có người hoang dâm vô đạo mới sẽ nghĩ ra vật như vậy đến, mới có lấy ý tưởng điên cuồng như thế. Trong người ở chỗ này, Quan Hải Đao Thánh nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, hắn cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, hắn ở thời điểm này, đều có chút hoài nghi, điên cuồng như vậy ý nghĩ, thật là một cái hôn quân có thể nghĩ ra tới sao? Tần Kiếm Dao hai con ngươi chỗ sâu đột nhiên không khỏi co vào, trong chớp mắt này, trong nội tâm nàng có một cổ sợ hãi, trong chớp mắt này, nàng tựa như cảm giác mình người đang ngồi không phải cái gì Tân Hoàng, đó là một cái mười phần kinh khủng hắc thủ, hắn mới là trốn ở phía sau màn thao túng hết thảy hắc thủ, hắn mới là nhân vật khủng bố nhất, ngươi hay là nhanh lên đi lĩnh hội đi. Lúc này Binh Trì Hàm Ngọc mặt mang sương lạnh, lạnh lùng nói ra, Tả Hữu chú ý hắn nói, kéo dài thời gian cũng vô dụng, hoặc là chính là tranh thủ thời gian nhận thua, hiện tại liền tuyên bố đem hoàng vị truyền cho Bát Trận Chân Đế, đúng đấy, không được liền nhận thua, đừng lãng phí mọi người thời gian. Bên hồ nơi xa có người kêu to nói ra, dù sao ngươi loại hôn quân này làm hoàng đế, đó cũng là hại nước hại dân, liền ngươi loại phế vật này, cũng nghĩ lĩnh hội cửu bí, nằm mơ đi, ngay cả chân đế đều làm không được sự tình, ngươi muốn làm đến, ngươi cho rằng chính mình là ai vậy, đơn giản chính là cười đến rụng răng. Có không ít người ồn ào gào lớn, đặc biệt người từng ở trước mặt Lý Thất Dạ quỳ xuống qua, ở phía xa làm cho càng hung. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, căn bản cũng không có để ý tới những người kêu gào kia, lúc này ánh mắt của hắn ngưng tụ, cười nói ra, cửu bí mà thôi, vì đủ thành đạo, lại nhìn ta hạ bút thành văn. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ chỉ là đưa tay phải ra, tùy ý nhẹ nhàng vừa nhấc, ngay tại Lý Thất Dạ tay phải nhẹ nhàng nắm thời điểm. Tất cả mọi người ở đây đều có một loại ảo giác, trong chớp mắt này, tựa như toàn bộ Cửu Liên Sơn đất trống bị lột ra một dạng. Cái này giống như Cửu Liên Sơn chính là một đầu hồng hoang hung thú, một đầu to lớn vô cùng hồng hoang hung thú. Tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay thời điểm, liền đem đầu này to lớn vô cùng hồng hoang hung thú da lông cho lột đi ra, cho nên tại thời khắc này rất nhiều người cảm giác mình liền đứng tại bị lột ra trên đất trống, cảm giác mình dưới chân có điểm nhẹ nhàng, mềm nhũn. Quản chi chính mình hai chân rõ ràng là dẫm ở trên ngọn núi, nhưng y nguyên giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống một dạng. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ xuề tay phải ra, nghe được ông một tiếng vang lên, trên đại thủ của Lý Thất Dạ giống như hiện lên một cái vòng xoáy nho nhỏ một dạng. Ông tại thời khắc này, từng đợt rất nhỏ khẽ kêu thanh âm vang lên, toàn bộ Cửu Liên Sơn không gian tựa như run rẩy lên, cái này có chút run rẩy tựa như là cánh ve đang nhẹ nhàng vỗ một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ Cửu Liên Sơn tản ra một sợi lại một sợi quang mang, một sợi lại một sợi quang mang này tựa như là từ trong mỗi một tấc đạo thổ chui ra ngoài một dạng. Khi một sợi lại một sợi quang mang này từ trong một tấc đạo thổ chui ra ngoài đằng sau, liền chậm rãi nổi lên thăng, mỗi một sợi quang mang có dài ba thước, mà lại mỗi một sợi quang mang chớp động lên hoàng kim quang trạch. Theo từng sợi quang mang này chậm rãi phù thăng thời điểm, trong nháy mắt, toàn bộ Cửu Liên Sơn tựa như là biến thành một mảnh hải dương một dạng, từng sợi quang mang giống như là từng nhánh dài nhỏ hoàng kim châm dài một dạng, mỗi một chi hoàng kim châm nhỏ cứ như vậy trôi nổi tại không trung, chỉ có ngẩng đầu ba thước độ cao, mà lại quang mang từ dưới đất chui ra ngoài này có tỷ tỷ ức vạn nhiều, nhiều như vậy quang mang lơ lửng tại Cửu Liên Sơn không trung, toàn bộ Cửu Liên Sơn giống như là bị hoàng kim châm hải dương bao phủ một dạng, tất cả mọi người ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là hoàng kim châm hải dương. Lít nha lít nhíp một mảnh, tự hồ hoàng kim châm hải dương này oanh bắn xuống thời điểm, tựa như có thể đem toàn bộ Cửu Liên Sơn oanh thành cái sàn đồng dạng. Tất cả mọi người nhìn xem tỷ tỷ ức vạn hào quang màu hoàng kim lơ lửng ở trên không này, cũng không khỏi miệng há thật lớn, tất cả mọi người không biết cuối cùng là thứ gì. Nhìn thấy tỷ tỷ ức vạn quang mang này, Tần Kiếm Dao trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, một đôi tú mục mở đến thật to, không dám tin vào hai mắt của mình. Quan Hải Đao Thánh nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, mặc dù hắn không biết đây là vật gì, nhưng trong này cất giấu lấy ảo diệu, lại là hắn không cách nào tham tường. Phải biết, hắn Quan Hải Đao Thánh tu luyện qua vô số thâm ảo công pháp, nhưng trước mắt ức ức vạn quang mang lít nha lít nhít này, hắn lại không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nhìn thấy một màn này, Binh Trì Hàm Ngọc lập tức sắc mặt đại biến, mặc dù nàng không biết tỷ tỷ ức vạn quang mang này là dùng tới làm gì. Nhưng ở sự đột nhiên này, nàng có một loại bất an dự cảm, tại thời khắc này nàng trong nháy mắt cảm giác mình vận mệnh tựa như là bị người nắm giữ ở trong tay một dạng, không còn là bàn tay mình nắm, tại dưới bị người nắm giữ như vậy, nàng là như vậy mềm yếu vô lực. Về phần Than Hạc Tường, hắn thần thái ngưng trọng, không không khỏi nắm thật chặt trong tay mình hoàng kim trường thương, tại trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ. Ở trong Cửu Liên Sơn, cộc cộc hút thuốc Cán Nam Sơn tiều tử nhìn thấy tỷ tỷ ức vạn quang mang này trôi nổi tại không trung thời điểm, hắn không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, lại không thể làm gì, đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lầm bầm nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người cố gắng cả đời đều không thể lĩnh hội, nhưng mà, đối với một chút tồn tại mà nói, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Chư thiên chúng thần, so với chân chính cự đầu đến, vậy theo nhưng như sâu kiến đồng dạng. Nói đến đây, Nam Sơn tiều tử bất đắc dĩ thở dài một tiếng, y nguyên đành phải đúng không cạch xoạch hút thuốc cán, cũng không có cái gì động tác, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đối mặt mình lấy chính là tồn tại kinh khủng bực nào, ngay cả hắn bản mệnh thần khí đều có thể bị tùy tiện tước đoạt tồn tại, đó là nhân vật khủng bố cỡ nào. Vậy ít nhất là lấy thủy tổ làm cất bước, loại tồn tại này, không phải hắn có khả năng chống lại, quản chi hắn cường đại tới đâu cũng không được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.